108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 593, từ từ thanh từ tâm. Góc truyện audio.com, Sải Linh sửng sốt nhìn đến Bắc Minh Hữu Ngư ba cái hóa thân thẳng hướng hỗn độn rơi đi, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội đánh lén Tô Tinh, hơn nữa này đỉnh cấp tinh không hậu kỳ đỉnh cấp thái thượng đạo thứ nhất lão tổ Tô Tinh cho dù ba đầu sáu tay cũng chống đỡ không được a, kia cũng kính nhờ tỷ tỷ. Sải Linh phúc thân, không hầu cười, bóng hình xinh đẹp biến mất. Bắc Minh Hữu Ngư chính nổi lên toàn thân pháp lực chuẩn bị buông tay nhất bác, một cỗ nguy hiểm hơi thở chặn lại ở tại hắn trước mặt. Sừng dùng thông thiên định Hải Châu chuyện tình, bị nhân không hề truy cứu, nhưng mà bây giờ còn là mời ngươi tốc tốc rời đi. Không hầu bình thản hạ khu trừ làm, ngươi chẳng lẽ cũng che chở cái kia Tử Lôi ma đầu. Bắc Minh Hữu Ngư mặt sắc biến đổi, không hầu bắt chảo tóc nhất hôn buồn rầu không biết nên như thế nào trả lời bộ dáng. Bắc Minh Hữu Ngư cả giận nói, lão phu cùng Tử Lôi ma đầu bất cộng đái thiên, hôm nay tuyệt không tha cho hắn. Bính một tiếng, tam thanh phiên hóa thân mở ra, hóa thành ba đạo tiêu quang theo thứ tự tách ra, chính là Lương Hoàng, Long Huyền Tâm đều không thể ngăn trở. Không hầu lắc lắc đầu, đối Bắc Minh Hữu Ngư hành vi có điểm đáng tiếc. Chỉ thấy không hầu thân ảnh nhất sai. Đó là loại nào cao minh tốc độ, Bắc Minh Hữu Ngư còn chưa tới kịp triển khai thần thông, hai cổ đáng sợ quyền lực thẳng đảo đi si ông khẩu, cho dù Bắc Minh Hữu Ngư đã muốn mão trừng pháp lực hộ thân, nhưng mà này một quyền dưới, pháp lực sụp đổ. Hai tiếng kêu thảm thiết tam thanh phiên hóa ra hai cái Bắc Minh Hữu Ngư thế nhưng chính là một cái đối mặt đã bị không hầu dây sát chỉ chừa chân thân. Bắc Minh Hữu Ngư phun ra một ngụm lão huyết, tam thanh phiên huyễn ra chân thân cùng hắn bản nhân không khác, tâm hún tương liên, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, bị không hầu xử lý hai cái khiến Bắc Minh Hữu Ngư bị trọng thương, nếu không phải không hầu lưu thủ, bị khen là thương long giới thứ nhất tinh không lão tổ Bắc Minh Hữu Ngư sợ đã muốn là thần hún câu diệt. Tới rồi Lương Hoàng, Long Uyển Tâm thấy như vậy một màn chính là lộ ra dị sắc, nhưng mà biết không hầu thân phận đối với có thể nháy mắt đánh bại Bắc Minh Hữu Ngư cũng không cảm thấy kỳ quái. Lời nói không khách khí, trước mắt dày nữ tử có thể nói là toàn bộ Lương Sơn đại lục cường đại nhất tồn tại. Bắc Minh Hữu Ngư, người tốt nhất quay đầu lại là bờ. Lương Hoàng quát, Long Uyển Tâm cũng nói, Bắc Minh đạo hữu, không thể tái sai đi xuống, hôm nay việc lão phu xem đi rồi mắt. Không có dự đoán được lão đế cũng không phải đối thủ của ngươi. Bắc Minh Hữu Ngư ôm quyền, nghĩa chính lời nói. Hôm nay cùng Bạch Hồ giới yêu tộc liên thủ là bản tổ một người gây nên, cùng Thái Thượng Đạo không quan hệ, còn thỉnh Lương Hoàng, Long Huyền Tâm các ngươi buông tha bổn phái, về phần này tha sự tình. Hừ, không lấy Tử Lôi ma đầu người thề không bỏ qua. Thật sự là chấp mê không tỉnh tinh nhi, thưởng hắn thiên kim, Sải Linh mặc hắc miêu cười lạnh. Tam đồng thú đem hé miệng, phun ra một đạo kim quang vào đầu đánh xuống. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Hữu Ngư oán hận nhìn Sải Linh liếc mắt một cái, đánh ra một đạo thái thanh tiên quang, tiếp theo tế ra hé ra phù triện liền trốn ra thủy tinh long cung. Lão nhân này đã muốn phát rồ, không hầu thì sao không giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Sải Linh, ngươi trước hết nghĩ nhớ ngươi chính mình đi. Ngươi này giai đoạn sử dụng đan thư thiết khoán, nhưng mà đánh mất bảo mệnh gì đó. Không hầu trắng nàng liếc mắt một cái, có không hầu tỷ tỷ, đan thư thiết khoán lại bị cho là cái gì? Sải Linh không nghĩ đến thú, không hầu cười mà không nói, Cố Đồng lúc này đường tắt vắng vẻ, Tô Tinh không có việc gì đi, hắn a, không có việc gì. Sải Linh một chút cũng không lo lắng, này có thể cùng Vũ Tư U, Hỗ Nương từ thiên địa huyền hoàng nam nhân, cùng Lâm Anh Mi có thiên địa huyền hoàng kỵ cũng không kỳ quái. Đừng nhìn tạo hóa bộ đoàn lợi hại, bên trong còn có một cái có thái cực đồ hồ mịch, tóm lại thấy thế nào, Tô Tinh đều có chút cường biến thái, quan trọng hơn một chút lệ thái tuế cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ sợ cũng có chính mình tính, không ra Sải Linh sở liệu trong lời nói, này lệ thái tuế có lẽ sẽ mượn sức Tô Tinh nhập bọn cũng nói không chừng. Lúc này, theo bằng ma vương bị đan hà thánh mẫu cùng liễu thiên nhai liên thủ đánh lui, xà hạt nương tử cũng bị Sử Kinh Luân đánh bại sử dụng ngọc bội sau. Thủy Tinh Long Cung kịch liệt chiến đấu cũng đã là toàn bộ bình ổn. Chỉ còn lại có Tô Tinh cùng Lệ Thái Tuế trận này chiến đấu. Mà từ trước tới nay tối cường hai cái hàng tinh giả đối thoại cũng làm cho người ta nhìn xem hoảng sợ không thôi. Thiên Cương Tinh Tống Thanh Từ đã ở quan vọng, chẳng qua so với bọn họ bên trong còn có chút không yên ổn tĩnh. Thanh Từ, chúng ta không nhân cơ hội giết Tử Lôi ma đầu sao? Kim Quỳnh Ngọc mắt lộ sát khí, chúng ta cũng không tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xuân Phong Túy Mưa Lâu Lý Song Phi đám người đã biết Tử Lôi ma đầu thân phận là Tô Tinh sau, không cần nghĩ ngợi biểu lộ lập trường. Các tỷ tỷ, các ngươi cũng nhìn đến Tử Lôi Ma đầu như thế nào biến thái, hiện tại hắn bên người trừ bỏ Lâm Sung không có những người khác có thể tái chiến đấu, chúng ta hiện tại không nhân cơ hội cho hắn điểm áp lực, đợi cho về sau liền khó nói. Thành Từ tỷ, ngươi không nên tái làm một cái hàng tinh giả không quả quyết. Quách Phương đồng ý nói. Thành Từ ôn hòa khuyên nhủ, bọn muội muội không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại chính là đi đối phó Tô Tinh chính là không hữu ích chỗ, ngược lại sẽ bạo lộ chúng ta hành tung, trở thành Bạch Hồ giới tử địch. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha lần này cơ hội sao? Kim Quỳnh Ngọc thực không cam lòng, Mạc Tân Nguyệt nhún vai, Ngô Đổ không nghĩ đến đó là một cơ hội đâu, ở tam cuốn thiên thư tiền, bọn tỷ muội còn thỉnh giấu tài đi. Tống Thanh Từ ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, bạn đang đọc truyện tại truyện VN, Luân gia cũng đồng ý Thanh Từ trong lời nói, uy nghiêm thanh âm truyền tới, chúng nữ hồi đầu, Sử Kinh Luân cùng Liễu Thiên Nhai hướng nơi này đi tới, Cửu Mân Long nghe được các nàng đối thoại chính là đồng ý Thanh Từ phán đoán. Kinh Luân nương nương, Kinh Luân, ngươi không sao chứ? Góc truyện audio.com, Thanh Từ quan tâm nhìn hai người, Thiên Nhai, ngươi cũng có khỏe không? Liễu Thiên Nhai tỏ vẻ không ý kiến Sử, nhĩ tích khiến xà hạt nương tử chảy, Sử Kinh Luân chập chập một tiếng. Vừa rồi Kinh Luân ngươi nói trong lời nói, chẳng lẽ Thiên Vi Tinh Đại Tỷ cũng sợ Lâm Sung? Kim Quỳnh Ngọc ngạc nhiên, Kim Quỳnh Ngọc ngươi ngẫm lại xem, mấy ngày liền Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu đều cùng này Tử Lôi Ma đầu đi ra tràng, chúng ta cho dù xuất thủ chỉ sợ này Ngọc Kỳ Lân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sử Kinh Luân bình tĩnh nói, Kim Quỳnh Ngọc chờ nữ vừa thấy quả nhiên Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu ngồi ở Kỳ Lân Thượng, thần thái thong dong, nhưng mà cẩn thận nhìn lên sẽ phát hiện Lô Tiểu trong mắt cũng là tràn ngập đề phòng chi đừng tân nguyệt sắc. Không thể tưởng được Ngọc Kỳ Lân cũng, Kim Quỳnh Ngọc không thể tin, nếu thật sự là như vậy, ngày đó Thương Tinh Võ Tổng, Thiên Anh Tinh Hứa Vinh, Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân, Thiên Hùng Tinh Lâm Sung này đó đỉnh cấp võ tướng liền toàn bộ đứng ở Tử Lôi Ma đầu bên này. Cho dù Kim Quỳnh Ngọc tái như năm tự phụ cũng hiểu được các nàng là không có khả năng đả bại Tô Tinh. Quỳnh Ngọc muội muội này khám chỉ, Thanh Từ an ủi nói, Lô tiểu muội muội như vậy, chúng ta ngược lại có thể khiến nàng đứng ở chúng ta bên này đâu. Gì, chúng nữ lộ ra tò mò, chúng ta hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng những khiến này nàng tỷ muội xem thường, thậm chí sẽ làm cho võ tòng cùng Tô Tinh ký ước, cho nên hiện tại bỏ đá xuống giếng là hạ sách, việc cấp bách vẫn là thỉnh bọn muội muội đoàn kết nhất trí, chỉ cần chúng ta có thể đồng lòng chung kết đấu tinh nguyện vọng, ngày sau thất tinh tụ nghĩa, võ tòng, Lư Tuấn nghĩa các nàng nhất định sẽ đứng ở tỷ nhóm tình nghĩa bên này. Thanh Từ ôn nhu cười nói, hừ, ta cũng không cảm thấy. Kim Quỳnh Ngọc tuy rằng nói như vậy, nhưng vừa rồi khí thế bức nhân, khí thế chính là tiết khí, nhìn Tô Tinh tràn ngập không cam lòng. Có bệnh uất trì gia nhập chúng ta, kế tiếp chỉ cần khuyên nữa Phục Nguyễn Kim Nhi cùng này nàng tỷ muội chuẩn bị tốt tam cuốn thiên thư tái cùng Tử Lôi Ma đầu một trận chiến đi. Sử Kinh Luân đối ánh trăng thái độ rất là khiêm tốn. Ngô cũng hiểu được như vậy không sai. Ân, chúng ta hiện tại đi thôi, miễn cho gây nên hoài nghi. Nhìn đến bọn tỷ muội không hề thảo phạt Tô Tinh chuyện tình, không biết vì sao Thanh Từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kim Quỳnh Ngọc nào biết đâu rằng, nàng muốn ra tay nhân cơ hội đánh lén Tô Tinh, không biết Thanh Từ đáy lòng lại tưởng đối phó Lệ Thái Tuế. Thanh Từ đáy lòng phức tạp, biết rõ Tô Tinh sẽ là ngày sau đại địch nhưng mà đáy lòng lại luôn luôn một loại may mắn, một loại có lẽ bọn họ có thể cộng đồng nữ lương sơn may mắn. Loại này may mắn rốt cuộc nơi phát ra cho đối với ngàn năm tinh tướng tín nhiệm vẫn là bởi vì Tô Tinh, Thanh Từ chính mình cũng không hiểu được. Đây là thứ nhất hồng hoang linh bảo, Tô Tinh kinh ngạc phát hiện ở hỗn độn bên trong tất cả linh khí toàn bộ biến mất, pháp bảo, phi kiếm hết thảy mất đi tác dụng, chẳng sợ dùng bản mạng đều không thể gọi hồi. Tạo hóa bộ đoàn cho dù không chỉ như vậy, Lệ Thái Tuế hiền lành cười. Góc truyện audio.com Tạo hóa bộ đoàn ở không trung vừa chuyển, theo sau kia hỗn độn kêu khóc dâng, loạn như nấu trúc tạo hóa bộ đoàn chấn động, Tô Tinh đám người mặt sắc khẽ biến, chính mình chung quanh không gian là tốt rồi tượng bị một lần nữa luân hồi đắp nặn giống nhau, đầu tiên là không gian sụp đổ, tất cả nguyên lực linh khí đều minh minh bên trong, một cỗ thật lớn vô cùng, không thể kháng cự đích tạo hóa lực đánh cho dập nát, giống như đánh nát trứng chim, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng, đàn xác toàn bộ rào hợp cùng một chỗ. Tại đây loại niêm trù hỗn độn chung trừ bỏ Lâm Anh Mi như vậy cấp bậc tinh tướng còn có thể duy trì chiến đấu tốc độ, hàng tinh giả thần thông toàn bộ biến mất vô lực vì kế. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi thấy vậy lại đem thương pháp phát huy đến cực hạn, hàn tinh lãnh nguyệt thương bức ra một đạo lóe sáng hàn quang, Lâm Anh Mi làm khó dễ tuyết sắc hàn mũi nhọn phát ra khiến Lâm Anh Mi cả người thoạt nhìn thật giống như một cái lóng lánh lạnh như băng thái dương, chính là nhật nguyệt quang huy đều có thể lâm vào đông lại, hắc sắc tóc dài nháy mắt hóa thành lãnh sắc điều lam sắc, băng tiết như tinh linh ở Lâm Anh Mi quanh thân khiêu vũ, xinh đẹp làm cho người ta mất đi ngôn ngữ. tóc đen như tuyết tiên khởi hàn sương, nhìn đến này dị biến, thanh diện thú dương từ câm chính là biến đổi. Băng tâm phong nhật nguyệt, Lâm Anh Mi đem bắn chết đi, một mảnh lạnh như băng thương quang thẳng đảo hoàng long, thiên hùng tinh toàn thân như tuyết bàn rét lạnh thấu xương. Thiên ám tinh dương từ câm cũng không quý là ở bạch hồ giới lịch lãm đi ra đỉnh cấp võ tướng, siêu việt Lâm Anh Mi cực cảnh cảnh giới khiến thanh diện thú lần đầu tiên phát ra dã thú bàn rít gào, trong nháy mắt này, thanh sắc bớt giống như đỏ tươi đứng lên, khiến dương từ câm kia đạm như chỉ thủy khuôn mặt hình thành hung mãnh dã thú tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế, dương từ câm phản thủ một đao. Này một đao, giống như vạn thú lấy ra khỏi lồng hấp, đao khí thôn thiên yên đích vạn tên phát ra. Rõ ràng là thanh diện thú địa giai. Thiên thiếu đích toái, hai đại tinh tướng địa giai quyết đấu đem chung quanh hỗn độn toàn bộ cắn nát, nhưng mà Tô Tinh này phương vẫn như cũ bị nhốt trong đó. Hồ Mịch ngươi còn chờ cái gì? Tô Tinh lạnh giọng quát, ngươi này nam nhân thật đúng là biết Hồ Mịch nghĩ muốn cái gì đâu. Hồ Mịch sừng sốt, đạm mị cười, cô gái niệm ra thực môn, cũng đồng thời hợp lại ra toàn lực, hé ra tranh vẽ nhất thời bay ra ở hỗn độn bên trong đại phóng tia sáng kỳ dị, đúng là từng phong linh bảng thứ nhất pháp bảo thái cực đồ. Khách chương.